Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3192, trong núi không lão hổ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vu Hạc bị Lữ Tùng lấy lòng, cao hứng thoải mái cười to. Chấm, đã ngươi như vậy biết nói chuyện, vậy ngươi hôm nay liền không cần chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lữ Tùng sững sờ, nhìn về phía Vu Hạc, hỏi, Thánh tử đại nhân, không biết ngươi hôm nay đến đây là vì? Vu Hạc nhìn về phía Linh Chu phía trên Triệu Tinh, nói ra, vì Triệu Tinh tính mệnh mà đến. Phụ thân ngươi Trung Hà Hầu trấn thủ Trung Hà vực, hắn dưới gối lại chỉ có ngươi như thế một cái con trai độc nhất. Nếu là ngươi chết rồi, đối với Trung Hà Hầu mà nói thế nhưng là một lần sự đả kích không nhỏ. Đây cũng là cho Trung Hà Hầu một bài học, cho hắn biết cùng chúng ta Đại Vu Vương triều đối nghịch hạ tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, nếu là bọn họ bây giờ nguyện ý quỳ xuống cầu ta tha cho bọn hắn một mạng, có lẽ ta một cao hứng, sẽ lòng từ bi thả bọn họ một con đường sống. Vu Hạc cười đắc ý nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lữ Tùng nghe thấy lời này, vội vàng đối với phía sau Triệu Tinh nói ra. Triệu Tinh, ngươi còn đang chờ cái gì nha? Còn không mau mau cầu xin tha thứ. Vu Hạc thánh tử ở đây, chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn có sức phản kháng sao? Nghe thấy Lữ Tùng lời nói, Triệu Tinh cười lạnh một tiếng, nhìn nói với Vu Hạc. Ta Triệu gia binh sĩ, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bằng không mà nói, Tiêu đế bệ hạ cũng sẽ không để phụ thân ta đến khống chế Trung Hà vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá nếu Vu Hạc thánh tử ở đây, lại nhìn thấy Vu Hạc thánh tử hành động, ta đến là muốn nói, ta Triệu Tinh bất quá là một cái chỉ là tu vi không đủ sinh diệt cảnh giới tiểu võ giả mà thôi. Vu Hạc thánh tử lấy lớn hiếp nhỏ, thật sự là để cho người ta khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ đây chính là Đông Châu thánh tử cần phải có phong phạm sao? Triệu Tinh cười lạnh hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Hạc nghe thấy lời này, sắc mặt bên trên dáng tươi cười dần dần cứng ngắc, chuyển thành cười lạnh. Ngươi là ai? Lại dám đến gọi bản thánh tử làm như thế sự tình? Triệu Tinh nói ra, ta tự nhiên không có tư cách đối Vu Hạc thánh tử soi mói. Nhưng là chỉ dựa vào cá nhân ngu kiến, Vu Hạc thánh tử nếu là cùng Lâm Bạch thánh tử so ra, vậy đơn giản là cách biệt một trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Hạc giận dữ hét, ngươi biết cái gì? Hắn Lâm Bạch giết người, chẳng lẽ so ta thiếu sao? Triệu Tinh âm thanh lạnh lùng nói, chí ít Lâm Bạch thánh tử sẽ không đối vô duyên vô cớ kẻ yếu ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi lòng dạ nhỏ mọn được tựa như một viên nhỏ giống như hòn đá. Mà Lâm Bạch thánh tử giống như là một vùng biển mênh mông. Chân núi ngoan thạch há có thể cùng đại dương mênh mông bằng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Tinh cười lạnh nói. Vu Hạc cắn răng nghiến lợi nhìn xem Triệu Tinh. Lửa giận trong lòng đốt cháy đến cực hạn. Lạnh giọng nói ra, mở một cái miệng Lâm Bạch thánh tử. Lâm Bạch thánh tử, ngươi đừng quên, ta bây giờ mới là Đông Châu thánh tử. Các ngươi võ giả, đều nên quỳ tại dưới chân của ta. Quỳ xuống đất xưng vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỳ xuống cho ta. Vu Hạc một luồng ngập trời lực lượng phát ra. Ầm vang rơi xuống, đánh úp về phía Triệu Tinh trên bờ vai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một cỗ lực lượng còn chưa xuống tại trên thân của Triệu Tinh, liền trực tiếp đem Triệu Tinh đánh cho miệng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch lui lại mấy bước. Lúc này, sau lưng Triệu Tinh, một tay nắm ngăn chặn phần lưng của hắn, đem hắn trên người lực lượng dỡ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Châu Thánh Tử, uy phong thật to a. Từ Triệu Tinh phía sau truyền tới một cái cười khẽ thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Hạc nghe thấy thanh âm này, cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc, lập tức liền lạnh giọng nói ra. Bọn chuột nhắt phương nào, giấu đầu giấu đuôi. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Triệu Tinh phía sau, đi tới một vị nam tử áo trắng. Từng bước một đi ra Linh Chu, đi vào Vu Hạc trước mặt. Khi nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này trong nháy mắt, không chỉ là Vu Hạc sắc mặt giật mình, liền liền đứng tại Vu Hạc phía sau Thạch Trung Tiên, Đồ Tử Vân bọn người sắc mặt cũng là lấy làm kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, là Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thế mà về Đông Châu rồi. Hắn không phải tại Nam Châu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thạch Trung Tiên cùng Đồ Tử Vân bọn người nhao nhao kinh hô lên. Lâm Bạch nhìn về phía Vu Hạc, khẽ cười nói. Vu Hạc, đã lâu không gặp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Hạc khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch, khó có thể tin nói. Người thế mà còn dám về Đông Châu đến. Lâm Bạch vừa nhìn về phía Vu Hạc phía sau đám người, lạnh giọng nói ra. Đều là một chút quen thuộc lão bằng hữu à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra yêu kiếm. Nhìn xem Vu Hạc, lạnh lùng nói. Vu Hạc, ngươi tại thần võ quốc cảnh nội, như vậy mạnh mẽ đâm tới. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn ở trong thần võ quốc du ngoạn, vậy liền cùng ta đi thần võ quốc đế đô đi. Ta nhường Tiêu Đế bệ hạ đặc biệt an bài võ giả, mang theo ngươi tại thần võ quốc cảnh nội, hào hào du ngoạn một phen. Vu Hạc trông thấy Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm, lập tức sắc mặt băng lãnh nói. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vu quân quát, tại, Vu Hạc lạnh giọng nói ra. Người này là Ma Tông Dư Nghiệt, tại Nam Châu phía trên. Đông Châu Ma Tông phong hắn làm lâm tôn, càng là tại một năm trước đó, cứu đi Ma Tông chi chủ, tội ác tay trời. Hôm nay ta phía Đông Châu Thánh Tử cùng Đại Vu Vương Triều Thái Tử danh tiếng nghĩa, hạ lệnh đem người này giết chết, chấm dứt hậu hoạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết hắn. Vu Hạc giận dữ hét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang khi nói chuyện, Vu Hạc cũng lấy ra lưỡi kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Triệu Tinh giờ phút này hô, kiếm vương ra, bọn hắn nhiều người, chúng ta hay là tạm thời tránh mũi nhọn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ cười nói, không cần, chỉ là mấy vạn người mà thôi. Tới đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đối mặt Thiên Vu quân 3 vạn tướng sĩ, lại đối mặt Vu Hạc cùng Đông Châu Học Cung chuẩn thánh tử bọn họ, trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ nhẹ nhàng. Thật sự là trong núi không lão hổ, hầu tử cũng dám xưng đại vương. Lâm Bạch khinh thường cười lạnh nói. Vu Hạc, Thạch Trung Tiên, Lâm Dịch Băng, Kiếm Không, Đồ Tử Vân, Lãnh Vân, Hỏa Phần Thiên, Lâm Dịch Băng, năm đó ta còn thời điểm tại Đông Châu Học Cung, tu vi của các ngươi liền chẳng ra sao cả. Không biết ta rời đi Đông Châu Học Cung 1.5 năm này trở bên trong, tu vi của các ngươi có hay không tiến bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thạch Trung Tiên hai mắt lóe lên, võ hồn ngưng tụ mà lên, lạnh giọng nói ra, có hay không tiến bộ. Thử một chút liền biết. Kiếm Không rút ra lợi kiếm, lạnh giọng nói ra, hôm nay liền để cho ngươi lãnh giáo một chút kiếm pháp của ta, nhường Đông Châu võ giả biết ai mới là Đông Châu đệ nhất thanh niên kiếm tu. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Dịch Băng cười lạnh nói, hơn 1 năm nay đến, chúng ta ngày ngày khổ tu Đông Châu Học Cung bí thuật, sớm đã không phải là chúng ta lúc ban đầu rồi. Lãnh Vân cười nói, Vậy liền để chúng ta cho đã từng Đông Châu Thánh Tử một điểm nhan sắc xem một chút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang khi nói chuyện, Thạch Trung Tiên, Kiếm Không, Lâm Dịch Băng, Lãnh Vân nhiều vị Đông Châu học cung chuẩn Thánh Tử. Cùng nhau phóng tới Lâm Bạch mà tới. Đao, Lâm Dịch Băng đánh tới. Trong tay bảo đao đối với Lâm Bạch đánh xuống. Đao cương dung chuyển hư không. Lực phách thiên sơn, thành thế to lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm, kiếm không thân hình nhất truyền. Một mảnh kiếm mang phất phất nhiều đánh tới. Giống như một tòa hoa sen kiếm trận. Thẳng hướng Lâm Bạch, trưởng, Thạch Trung Tiên hai mắt lóe lên. Thạch thần võ hồn của hắn chuyển động. Một quyền đánh phía Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyền. Lãnh Vân mang theo nhe răng cười. Trên nắm tay ngưng tụ có thể vỡ nát một ngôi sao lực lượng. Đánh phía Lâm Bạch, nhìn xem bốn người đánh tới. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia nụ cười khinh thường. Vẫn là như cũ, một chút cũng không có tiến bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều cho ta, cút, Lâm Bạch vung lên yêu kiếm. Một kiếm nổi giận chém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngập trời kiếm mang giống như thiên thần giận dữ. Quét ngang vạn vật. Một kiếm đánh tới. Đem bốn người thế công toàn bộ đánh lui. Đồng thời một kiếm này càng đem bốn người đánh cho miệng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trông thấy một màn này. Triệu Tinh bọn người trợn tròn mắt. Cái này, liền một kiếm liền bại bốn vị Đông Châu học cung chuẩn thánh tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Tinh đều thấy choáng. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.